mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 176, bị thương vì sao không nói, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đành phải hít hít cái mũi, ngươi cái heo, còn thất thần thì sao, chúng ta đi xem bác sĩ. Cố Tử Thần, thật sự không cần, Tô Niên Niên, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Tô Niên Niên lập tức ta cọng lông, Cố Tử Thần, ngươi sao có thể như vậy đây này. Ngươi bị thương người khác sẽ lo lắng đó, ngươi không nhìn tới bác sĩ, là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với quan tâm ngươi người tổn thương. Ngươi cũng không biết đối với chính mình tốt một chút nha, bình thường còn tổng nói tôi là heo, tôi xem ngu xuẩn nhất heo chính là ngươi. Cái, này tổn thương với hắn mà nói thật sự không coi vào đâu, anh từ nhỏ đến lớn bị thương nhiều lắm, nhưng nhìn thấy Tô Niên Niên mắt ân cần thần, anh lại không có pháp nói ra cự tuyệt mà nói. Cuối cùng, Cố Tử Thần đành phải sờ lên Tô Niên Niên đầu. Đi, ngươi đừng kích động, tôi thật sự không có việc gì, như vậy đi, ngươi giúp ta phía trên một chút thuốc tiêu viêm, hai ngày nữa thì tốt rồi. Bàn tay của hắn phảng phất có ma lực giống như Tô Niên Niên cảm xúc bị anh vỗ về xuống, nhếch miệng chủ động đi chở mình y dược dương rồi. Một cái sáng ngời thần công phu, Tô Niên Niên đã đem tủ chứa đồ bên trên đồ vật chở mình loạn thất bát tao, xem Cố Tử Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Niên Niên mở ra cái hòm thuốc cầm bông vài ký chấm dược cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Cố Tử Thần bên người. Có thể sẽ có đau một chút, ngươi nếu đau mà kêu đi ra, nếu như muốn khóc mà nói sẽ khóc a, tôi sẽ không ghét bỏ ngươi đấy. Tô Niên Niên rất nghiêm túc nói, Cố Tử Thần kéo ra khóe miệng, lại nói đây là đem hắn đương 3 tuổi đứa bé dỗ dành tiết tấu sao. Tô Niên Niên thở sâu thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà cho Cố Tử Thần bên trên lấy dược, ngón tay nhịn không được một mực run rẩy, nhìn về phía trên cô so Cố Tử Thần còn đau. Đừng sợ, Cố Tử Thần nhẹ nói, Tô Niên Niên ổn rồi ổn tâm thần, lại thay Cố Tử Thần khó chịu thế là chắn khởi phấn môi hướng miệng vết thương của hắn bên trên thổi khí. Cố Tử Thần toàn bộ phía sau lưng đều cứng lại rồi, trên lưng a tới nhiệt khí như ngàn vạn con kiến đồng thời cắn xé giống như, để hô hấp của hắn đều tăng thêm. Anh một bà đè lại Tô Niên Niên tay, giọng nói khàn khàn. Đã đủ rồi, Tô Niên Niên mở chừng hai mắt khó hiểu nói. Còn chưa có quấn băng gạc đâu rồi, ngươi có phải hay không đau? Đau mà nói một tiếng, tôi tận lực điểm nhẹ. Cố Tử Thần không tiếng động nghiến rồi răng, quả nhiên là chỉ heo, anh ở đâu là đau, rõ ràng là thể xác và tinh thần khó chịu, làm nhục anh tự chủ. Cái này bôi thuốc với hắn mà nói quả thực chính là loại tra tấn. Rốt cục dài dòng buồn chán bôi thuốc cuối cùng kết thúc, Cố Tử Thần một lần nữa mặc quần áo tử tế thấp giọng nói. Đi trước đem bài tập đã viết, sẽ không đâu hỏi ta. Chấm, nha, Tô Niên Niên ngoan ngoãn nghe lời, mắt to lại quay tròn di chuyển. Nhu Nhu và Đậu Đậu nói, muốn để một cái nam sinh yêu ngươi, đầu tiên muốn và anh bảo trì nhất định được tiếp xúc, muốn nhiều thân mật có nhiều thân mật, nhất định phải nộ soát tồn tại cảm. Giá, Tô Niên Niên y nguyên nghe theo, đã viết vài nét bút mà chạy đi tìm Cố Tử Thần hỏi vấn đề, giảng xong sau lại hỏi tiếp, tóm lại chính là nhất định phải cùng anh nhiều lời lời nói. Tiếp xúc nhiều, Cố Tử Thần ngược lại là vui cười cho cô rằng, chỉ là tại âm thầm nghĩ lại, chẳng lẽ là mình giáo không được đơn giản như vậy, đề mục Tô Niên Niên cũng sẽ không đã viết sao. Mèo mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, quen thuộc tiếng mèo kêu truyền đến, Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn lên, nhà nàng bao bao chính uốn tại vòng tròn lớn trong ngực thích ý kêu, lười nhác gian lại không mất ung dung đẹp đẽ quý giá. Cố Tử Thần ngồi ở trên ghế sofa đảo tạp chí, giống nhau nhìn thoáng qua. Một mèo, một chó, còn có người yêu tại sao giờ ngọ ấm áp ánh mặt trời xuống, tỏ ra như thế ấm áp không màng danh lợi. Cuộc sống như vậy, tĩnh mỹ, mạnh khỏe. Chỉ là một giây sau, Tô Niên Niên mà đã nghe được anh nghiến răng nghiến lợi giọng nói. Tô Niên Niên, đem ngươi mèo mang đi, mang đi, mang đi, cách chương.